Mới tới hồ cả chương 29, Thiên Tâm Lưu. Sau khi ngồi xuống, Nanh Trắng nói rằng, ngươi là đang đuổi giết tiểu tuyển ba lang đi. Rô rô giả cụ mò gật gật đầu, sau khi ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn Nanh Trắng, chờ nghe tiếp. Hắn nguyên bản là ta bộ hạ, đánh cắp ta nhiệm vụ lần này nội dung, lần này ta chính là đến giết chết hắn. Không trách, làm Nanh Trắng tiền bối nghe được ta là đang đuổi bắt tiểu tuyển ba lang liền cùng ta động thủ. Ngài là đem ta xem là tiểu tuyển ba lang đồng bọn hoặc là phong quốc gia phái tới hiểm hộ hắn người đi. Rô rô dạ cù mò đống nhiên tỉnh ngộ. Không tệ, lúc đó ta suy đoán ngươi nên cùng tiểu tuyển ba lang có quan hệ, nhìn thấy ta đuổi theo, liền lý do là đuổi bắt tiểu tuyển thợ săn tiền thưởng. Nanh Trắng nói. Chẳng qua, đừng gọi ta Nanh Trắng tiền bối, đó chỉ là ta biệt hiệu, ngươi có thể gọi ta xạ cù mò tiền bối. Vẫn là gọi Nanh Trắng quen thuộc chút. Rô rô dạ cù mò ngượng ngùng nở nụ cười. Tùy ngươi vậy. Nanh Trắng nở nụ cười. Rô rô dạ cù mò đột nhiên nhớ tới một vấn đề, một cái hắn hoài nghi đã lâu vấn đề. Nanh Trắng tiền bối, ngài có phải không lãnh hội kiếm đạo rô rô dạ cù mò đạo, nhìn thấy Nanh Trắng mặt lộ vẻ nghi hoặc, kế mà nói rằng, dì dẻ dạ lao sư từng đề cập tới kiếm đạo, hơn nữa hắn nói có cái tinh thông đao thuật bạn tốt, nói vậy chính là ngài chứ không tệ, chẳng qua kiếm đạo. Nói rất dài dòng. Nanh Trắng trầm tư một lúc, kế mà nói rằng. Ở Nị Dạ hình thành trước thế giới này thế lực lớn nhất là võ sĩ, bọn họ dựa vào đao thuật đặt chân, số lượng khổng lồ, là làm hiện nay Nị Dạ số lượng GAP-10ILN có thừa, chẳng qua ở này mấy triệu võ sĩ lớn trong đám, chỉ có hơn 100 người lĩnh ngộ kiếm đạo. Dĩ nhiên như vậy ít ỏi. Rồ rồ ra cù mò thán phục. Đâu chỉ là ít ỏi. Quả thực là hiếm như lá mùa thu, võ sĩ QNZ tồn tại một vài gia tộc lớn, nắm giữ không muốn người biết đau kỹ, nhưng dù vậy, ở trong gia tộc thường thường mấy đời người mới phải xuất hiện hai, ba vị lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh mẽ võ sĩ. Nanh Trắng tiếp tục nói, lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ có thể thả ra kiếm khí cách không giết người, thậm chí có thể đá vụn liệt sơn, uy lực vô cùng, chẳng qua, mỗi người ý cảnh đều không giống nhau. Vì lẽ đó kiếm đạo QNZ bất tận tương đồng. Chẳng qua Nanh Trắng tiền bối, thật sự nếu là có loại kia uy lực võ sĩ liền sẽ không biến mất với trong dòng sông lịch sử. Hơn nữa, chỉ bằng vào cái gọi là kiếm khí hoặc đao thế có thể làm được đá vụ liệt sơn, có hay không có chút nói quá sự thật rổ rổ dạ củ mỏ ngữ bên trong lộ ra nghi vấn. Dù sao ở trong mắt hắn, vừa mới Nanh Trắng có thể đem đao thế hóa thành mắt trần có thể thấy mức độ cũng đem phóng thích. Đã la làm người nghe kinh hãi, cái gọi là kiếm khí bên ngoài còn có chút căn cứ, nhưng uy lực có thể đá vụn liệt sơn, chẳng phải là có thể cùng cấp S nhận thuật so sánh lẫn nhau. Kiếm đạo uy lực tuy mạnh, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ lại là vô cùng ít ỏi. Ở Nhi Dạ thời đại sơ kỳ, lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ không vượt qua 10 ngón số lượng, có thể nào chống đỡ được MI100.000 ở Nhi Dạ, huống hồ lĩnh ngộ kiếm đạo không chỉ có muốn ngộ tính, còn muốn cơ duyên. Có thể nói có thể gặp không thể cầu, bởi vậy, càng ngày càng nhiều ứng cử viên chọn trở thành lý dạ, võ sĩ cũng là héo tàn. Rô rô dạ cù mò suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. Cho tới uy lực, đó là ta tận mắt nhìn thấy. Ừ, Nanh Trắng tiền bối từng gặp lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh mẽ võ sĩ rô rô dạ cù mò có chút kinh ngạc, muốn tìm tòi hư thực. Nanh Trắng hồi ức nói, khoảng chừng 5 năm trước, ta ngẫu nhiên gặp một ông già, hắn họ Bắc Thần. Là Bắc Thần một đao lưu truyền nhân. Hắn từng là ta thể hiện rồi một đao lưu tuyệt nghệ. Tuyệt nghệ là cái gì rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên cảm giác thấy thế giới này có quá nhiều những thứ không biết, xa không phải tranh châm biếm bên trong đơn giản như vậy. Nanh Trắng cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, lại là hỏi ngược lại rổ rổ giả củ mỏ, ngươi còn nhớ ta sử dụng chiều kia vỡ vân sao rổ rổ giả củ mỏ về suy nghĩ một chút, nói, không tệ. Vỡ vân là lấy đao thế cùng kình lực làm chủ chiêu thức, khí thế bằng bạc, nhưng tốc độ lại chậm chậm, lẽ nào vỡ vân là vị lão giả kia tuyệt nghệ làm sao có khả năng? Nanh Trắng cười khẽ âm thanh, lắc lắc đầu, chiêu này vỡ vân là theo ngày đó nhìn thấy Bắc Thần tiên sinh tuyệt nghệ sau càng ngộ, nhưng chỉ được hình dáng không được thần, uy lực e sợ đã 10 không còn 1, hơn nữa chiêu kia có thể không gọi vỡ vân. Ở rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt tò mò bên trong, Nanh Trắng tiếp tục nói. Vậy chiêu bản danh gọi vỡ núi ý của ngươi là rổ rổ dạ cụ mỏ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn cứ không thể tin được. Không sai, cao mười mấy trượng nhằm núi, mặc dù ta một đòn toàn lực thương lôi nhận QNZ rất khó chém đứt, nhưng ở chiêu kia bên dưới, bị đánh nát tan, Bắc Thần Kiếm Đạo mặc dù bị xưng là một đao lưu, chính là bởi vì bất luận phía trước La Vở Tờ Di, Kim Thiết QNZ được, Cự Nham QNZ được, một đao qua đi, liền đều tiêu vong. Thật là lợi hại, vị Bắc Thần Lão Tiên Sinh hiện tại làm sao rổ rổ giả cù mò hỏi. Nanh trắng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc hận vẻ mặt. E sợ Bắc Thần Tiên Sinh là vị cuối cùng lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ, hắn lúc đó thân nhiễm bệnh tật, vẫn đã qua tuổi lục tuần, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, con trai con dâu đều là phổ thông nông dân, chỉ có một cái vẫn còn tá lót tôn tử, một đao lưu tuyệt nghệ chỉ sợ cũng này đoạn tuyệt. Thời đại thay đổi, lịch sử quy luật, võ sĩ có võ sĩ cường thịnh thời đại, nhưng trung quy bị nhị dạ đào thải, mặc dù lĩnh ngộ kiếm đạo cường giả. QNZ chẳng qua là trong lòng đầy ngập tiếc nuối không nhanh mà kết thúc á nhanh trắng tiền bối. Vậy ngài biết làm sao tài năng lĩnh ngộ kiếm đạo đây rổ rổ dạ củ mỏ đối với cường đại như thế lại cảnh giới thần bí tự nhiên vô cùng nóng trông. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ, liền không cần sáng chế thương lôi nhận loại này chiêu thức. Nhanh trắng trong giọng nói lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ. Kiếm đạo là mỗi cái đao thuật đại thành người ngóng trông cảnh giới, nhanh trắng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua ngươi đao ý cảnh giới cực cao, ẩn tự nhiên lý lẽ, hơn nữa đã xem đao ý hòa vào chiêu thức bên trong, nếu nói là cơ hội, ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo độ khả thi có thể so với ta phải lớn hơn a nanh trắng không khỏi than thở anh hùng xuất thiếu niên. Ta con ở ke mở xa là mở đây rổ rổ dạ củ mỏ khiêm tốn nói rằng, củ mỏ, không cần tự thi, dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, thả đến bất luận cái nào lớn nhất thôn, chí ít sẽ bị lựa chọn người ảnh vệ đội. Đặc biệt là cuối cùng chiêu kia sớm đánh, 7 phần 10 trở lên thượng nhẫn không chết cũng tàn phế. Rô rô dạ cụ mò cười ha ha, không nói nữa. Chẳng qua, ngươi lẽ nào không vì mình đao lưu làm cái tên nhanh trắng hỏi. Rô rô dạ cụ mò sững sờ, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới khai sáng cái gì lưu phái. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, nếu nhanh trắng tán thưởng đao pháp của chính mình, khai sáng cái thuộc về mình đao lưu cũng không sao, coi như là đang nhận giới đánh dấu đi. Trầm ngâm một lúc, rồ rồ giả củ mò mở miệng nói, thiên tâm lưu làm sao thiên tâm giải thích thế nào nành trắng hết sức tò mò. Thiên nhiên tự gánh vác, đao ý ý định, những chiêu thức này là ta ở núi rừng bên trong tĩnh suy nghĩ, cảm ngộ tự nhiên sau mà tỉnh ngộ, bởi vậy lấy danh tự này. Hay, hay, được liền tán thưởng ba tiếng, nành trắng ám đạo không có nhìn lầm thiếu niên này, mặc dù mình so sánh rồ rồ giả củ mò đánh mười mấy tuổi. Nhưng có một cảm giác hận gặp nhau quá trễ. Nói rồi nhiều như vậy, ta cũng nên đi truy sát tiểu tuyền ba lang. Nanh trắng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nanh trắng tiền bối, ngài lần này ra thôn cũng không đơn thuần chỉ là để giết chết một cái thượng nhẫn phản nhẫn đi. Rồ rồ giả củ mỏ trong lời nói mang có một kia trêu tức, dường như đoán được nanh trắng suy nghĩ trong lòng. Ha ha, nhìn ra rồi. Nanh trắng nghĩ thầm, sau khi nói, không tệ. Ta lần này chính là lẻn vào phong quốc gia cảnh nội làm một hạng nhiệm vụ cơ mật, mà nhiệm vụ nội dung bị tiểu tuyển thăm dò đến, bởi vậy giết chết hắn sau ta tài năng tiếp tục chấp hành cái này nhiệm vụ trọng yếu. Đã như vậy, ta nghĩ cùng ngài đồng hành, để ta giải quyết tiểu tuyển ba lang, dù sao ta nhận tiền thưởng nhiệm vụ. Chẳng qua nhìn thấy nanh trắng làm khó dễ vẻ mặt, rồ rồ giả cụ mỏ tiếp tục nói, yên tâm, giết chết tiểu tuyển ba lang sau ta lập tức rời đi. Thế nhưng thương thế của ngươi nanh trắng có chút lo lắng. Yên tâm, bị thương ngoài ra mà thôi, lẽ nào tiểu tuyển thực lực rất mạnh phổ thông thượng nhẫn mà thôi, cũng là thể thuật không tệ, cái khác bình thường đi. Vậy liền không thành vấn đề, chẳng qua trước đó, ngài đứng lại cho ta như vậy thương thế, chẳng lẽ không nên bồi thường cái gì rổ rổ dạ củ mỏ ngự khí đột nhiên hết sức nghiêm túc, để nanh trắng sững sờ. Ngươi muốn cái gì nanh trắng tự biết đối lý, vẫn rổ rổ dạ củ mỏ là bản thân văn bối. Dì dè dạ đồ đệ, cùng mình lại hợp, liền không có từ chối. Rô rô dạ củ mò một mặt nghiêm túc nhìn nanh trắng, nói, ta muốn một cái quần áo mới. Rô rô dạ củ mò chỉ bản thân áo gió, y phục này là ta đính làm, hiện tại hỏng rồi, không thuộc sự quản lý của ngươi sao hai người đột nhiên trầm mặc, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Mấy giây sau khi, ha ha ha hai người đồng thời cười to, vang vọng trong rừng. Hai ngày sau. Hỏa phong hai nước biên cảnh một thị trấn nhỏ nhanh trắng tiền bối, ngài nói tiểu tuyển ba lang đã rời đi nơi này rổ rổ dạ cù mỏ có chút ảo não. hắn ở nửa ngày trước rời đi, hiện tại còn chưa đi xa, chẳng qua hắn đã ở phong quốc gia, ngươi còn cùng đi sao? Rổ rổ giả cụ mò giấu tay lại trôi đao, ngụ ý không cần nói cũng biết. Phong quốc gia, sa mạc quốc gia, tựa như cùng vũ quốc vĩnh viễn không thôi kéo dài mưa rầm, đầy trời cắt vàng chính là phong quốc gia tiêu chí. Bây giờ ở cổ nổ hạ đánh mạnh bên dưới, phong quốc gia mấy cái cửa ải lần lượt thất thủ, cảnh nội ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, rồ rồ giả củ mỏ cùng nành trắng không thể không cẩn thận làm việc, kiếm hết xa xôi khó đi đạo nhi đi. Cũng may tiểu tuyền ba lang để tránh né cổ nổ hạ truy sát, cu nở dê ở hẻo lánh con đường bên trong tiến lên, điều này làm cho nành trắng cùng rồ rồ giả củ mỏ ung dung rất nhiều, không cần để sẽ có đại bộ đội xa nhẫn quấy rầy truy kích mà phiền não. Không tới nửa ngày, hai người liền tìm tơ ý tiểu tuyển ba lang hành tung manh mối. Nhiên, cả dẹt bên trong đại lâu, đệ tam cả dẹt hai tay nâng cằm, đang trầm tư, đột nhiên, quay về góc tường chỗ không người nói, khoảng cách biên cảnh gần nhất tinh anh thượng nhẫn có cái nào bá, góc tường tránh ra một bóng người, trầm giọng nói, A Văn vợ chồng, còn có ngài mới vừa tấn ảnh vệ, Lưu Sa thượng nhẫn. Được, chim ưng thông tin. Để ba người bọn họ trước đi tiếp ứng vừa qua khỏi biên cảnh cổ nổ hạ phản nhẫn tiểu tuyển ba lang. Mặt khác, theo trong thôn điều đi hai cái thượng nhẫn tiểu đội QNZ hướng về biên cảnh xuất phát, cùng bọn họ hội hợp, cần phải đem tiểu tuyển ba lang hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Đệ tam cả dẹt ra lệnh, ngữ khí quả quyết. Phải ám bộ thuần thân không gặp. Đệ tam cả dẹt nhìn trên bàn quyển xa cờ hờ, thầm nghĩ, nhanh trắng nhiệm vụ cơ mật nội dung. Nhất định phải không có sơ hở nào được. Vào lúc giữa trưa, một chỗ hẻo lánh trong ngách nhỏ, tiểu tuyền ba lang nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai người, há to miệng, chiến chiến hơi nói, hạ tạc đại nhân. Tiểu tuyền ba lang lúc này lòng tràn đầy sơ hà y, chẳng qua trong lòng nhưng hơi nghi hoặc một chút, vì sao nhanh trắng bên người sẽ xuất hiện một cái che khuất nửa mặt thiếu niên. Ta là cái thợ săn tiền thưởng, nhanh trắng tiền bối xem thưởng với giết người, vì lẽ đó chỉ có thể tiện nghi ta. Rồ rồ dạ cù mò cười nói, ngươi bị như vậy sỉ nhục, tiểu tuyền phẫn hận không nớt, lại nhân nhanh trắng lần thứ hai, không dám phát tác. Giết hắn, ta để cho ngươi đi. Nhanh trắng chỉ xuống rồ rồ dạ cù mò. Ngươi nói cái gì? Tiểu tuyền vạn phần kinh ngạc, tuy không rõ nhanh trắng động tác này, nhưng nhanh trắng là thân phận cỡ nào, tự nhiên lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ta không muốn lặp lại. Nhanh trắng rút ra đoàn đao, chỉ về tiểu tuyền. Tiểu tuyền tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhìn về phía rổ rổ giả cụ mỏ ánh mắt đã tràn ngập sát ý, đó là bản thân sống sót hy vọng. Rổ rổ giả cụ mỏ cười khẽ hạ xuống, vãn cái đao hoa, nghiêng người về phía trước, động tác mau lẹ cực kỳ, thật nhanh ở tiểu tuyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu mực thái đao ở dưới ánh mặt trời dường như tia chớp màu đen, ánh ở trong mắt hắn.